Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, tự nhiên rừng rậm. Tự nhiên rừng rậm là cách Lôi Minh cao địa một khối tương đối đặc biệt địa khu. Tự nhiên rừng rậm thực vật sinh mệnh lực cực kỳ thịnh vượng. Hơn nữa chủng loại phong phú, ở nhờ rất nhiều ma thú. Nhưng là những ma thú này đều là rất dịu dàng. Hơn nữa không biết bỗng dưng vô cớ công kích người đi đường qua lại và tinh linh. Cái hiện tượng này ở tự nhiên rừng rậm là phần độc nhất. Nhắc tới cũng là rất nhiều nghiên cứu thực vật người một cái điểm khả nghi. Đến nay vẫn là ẩn số. Hơn nữa tự nhiên rừng rậm sinh sản linh thảo và những thứ khác thiên nhiên bảo vật đều là rất chân. Quý tăng lên thực lực. Hoặc là chế tạo ma pháp trượng tốt nhất chọn. Nghe nói Evra nữ vương quyền trượng chính là dùng tự nhiên trong rừng rậm đặc biệt mộc chi kim thạch đánh tạo thành mộc chi kim thạch. Nói nôm na một chút chính là hàm chứa mộc hệ nguyên tố mỏ sắt. Vậy hàm chứa một ít những thứ khác kim loại nguyên tố. Cho nên bị kêu là mộc chi kim thạch. Nhưng là mộc chi kim thạch sinh ra điều kiện đặc biệt hà khắc. Nhất định phải ở sinh mệnh lực thịnh vượng địa khu. Hơn nữa dưới đất phải tồn tại khoáng sản. Hai người thiếu một cũng ra đời không được mộc chi kim thạch. Evra đã gương quyền trượng lên đá quý vậy là sinh mệnh chi đá. Cùng lửa căn bản, nước tinh hoa, băng chi chó sói phách. Đất dày châu được gọi làm năm đại trí cao nguyên tố đá quý. Phân biệt gìn giữ ở năm cái địa phương. Có nguyên tố đá quý bị bộ lạc hoặc là chủng tộc cung phụng hoặc là bảo vệ. Có bị cường đại cao cấp ma thú chiếm hữu trước. Tự nhiên rừng rậm kỳ dị quang cảnh rất nhiều. Hơn nữa cũng bị rất nhiều người gọi là sinh mạng chi cũng đủ để thuyết minh tự nhiên rừng rậm. Là hơn bị người hoan nghênh. Smith Lâm và Mona muốn đi vào tự nhiên rừng rậm thì nhất định phải đi rừng nót đông bộ. Do đông bộ tiến vào Lôi Minh cao địa dựa vào tây địa khu. Sau đó dọc theo địa vực biên giới đi thẳng. Đến một con sông phân giới tuyến sau đó. Qua sông lại đi mấy trăm mét chính là tự nhiên rừng rậm phạm vi. Smith Lâm ở trên đường ngược lại là thật là tò mò Lôi Minh cao địa danh tự này. Đã lôi địa khu vẫn là có cái gì những thứ khác quái dị cảnh tượng. Đây là hắn muốn không rõ ràng. Hắn muốn không rõ ràng trực tiếp bắt đầu hỏi tới bên cạnh Mona. Mona, Lôi Minh cao địa tên là làm sao tới? Lão cảm giác là lạ, người chẳng lẽ không có nghe nói lôi thú câu chuyện? Mona rất kinh ngạc nhìn. Cái tiệm này dài, theo lý mà nói là một người đều biết Lôi Minh cao địa cùng lôi thú câu chuyện. Smith Lâm gãi đầu một cái, trong đầu nghĩ, ta là một cái dị giới nhân sĩ. Nếu là biết những thứ này bí văn ta còn hỏi ngươi làm gì, bất quá hắn hay là đối với cái này lôi. Thú câu chuyện cảm thấy rất hứng thú. Có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái nhìn Mona hỏi. Cái đó ngươi cho ta nói một chút lôi thú câu chuyện đi. Dù sao đường xá rất xa. Vậy rất nhàm chán. Mona bây giờ tâm tư chủ yếu đều ở đây tộc tinh linh. Tuy nói rất không tình nguyện giảng dài. Bất quá vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là từ từ nói ra. Lôi thú câu chuyện đại khái cũng chính là mấy chục năm trước lưu truyền xuống. Lúc đó Lôi Minh cao địa, không gọi Lôi Minh cao địa, kêu Già La cao điểm. Lúc đó Lôi Minh cao địa là rất tốt, cảnh sắc tuy không đạt tới tự nhiên rừng rậm, nhưng cũng là chim hót hoa thơm một phiến cảnh tượng. Nhưng là không biết từ đâu tới đây liền một đám màu đen ong độc. Đem nơi này ô nhiễm. Chính xác nói là ong độc từ mang độc tố cầm tất cả thực vật toàn bộ ô nhiễm. Lúc này cư ngụ ở Lôi Minh cao địa người cũng bởi vì hút vào hoặc là ăn nơi này bị ô nhiễm thực vật. Cho độc chết, dần dần nơi này ong độc càng ngày càng nhiều. Ở người vậy dần dần cũng rời khỏi nơi này. Ngay tại lúc này. Một đạo màu vàng tia chớp chợt lóe lên, nhảy lên thiên không, nhìn kỹ xem, mới có người phát hiện cái này lại là một con cả người quấn vòng quanh sấm sét ma thú. Con ma thú này ngửa mặt lên trời gầm thét, mây sấm lăn lộn, mây đen bố trí chặt chẽ, bầu không khí cực độ kiềm chế. Lôi thú bỗng nhiên trên mình sấm sét đại tác, ầm một tiếng, một đạo to như thùng gỗ vậy sấm sét trực tiếp đem cái này một phiến cao điểm cho anh khuôn mặt. Khác hoàn toàn, ong độc chết hết, tất cả thực vật vậy bị lôi điện đốt thành cặn bã. Chuyện này truyền rất nhanh, rất nhiều người lúc ấy đều không tin, cũng có người đi xem qua, rất rung động tình cảnh. Đại khái cũng chính là qua hơn một tháng sau đó, nơi này lại dài ra thực vật, nhưng là nơi này thời tiết, nhưng là thời khắc đang đánh sấm. Mây đen có lúc rất nhiều, có lúc rất rời rạc, hình thành một cái đặc biệt địa khu, mà nơi này thực vật vậy biến thành có sấm sét thực vật. Nơi này sinh tồn ma thú ít nhiều đều có điểm vác điện thể chất. Rõ ràng, đây chính là lôi minh cao địa từ đâu tới. Bây giờ lúc này hẳn là sấm đánh ít nhất thời gian. Đến trạng vạng tối sấm đánh số lần là thêm, dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa nơi đó bên ma thú khó đối phó. Ta mỗi lần đi qua nơi này thời điểm đều là rất cẩn thận. Mona cầm lôi minh cao địa một ít chú ý sự. Hạng vậy cùng nhau nói cho Smith Lâm. Smith Lâm nghe phải là nồng nhiệt. Thật đúng là một cái địa phương thần kỳ. Ta đây là đối với vậy con lôi thú cảm thấy rất hứng thú. Ngươi có thể đừng đánh vậy con lôi thú. Chủ ý, vậy con lôi thú được người ta gọi là lôi điện chi vương Già La, cho nên ngươi vẫn là... Hiểu chưa, Mona một bộ ngươi là ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn. Smith Lâm cười một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Rời đi đề tài, đi nhanh một chút đi. Nói không chừng sẽ đụng phải cái gì chuyện thú vị vậy nói không chừng, đi mau. Tộc tinh linh còn cần ta mang ngươi đi cứu giúp sinh mạng nước suối. Nhanh lên một chút, Mona thúc giục Smith Lâm. Smith Lâm trong lòng đáng à. Đường đường một cái lớn nam tử Hán lại có thể bị một người cô gái cho thúc giục. Nói ra có chút mất mặt à. Hai người đi không bao lâu liền ra rừng nót phạm vi. Thật xa liền thấy được phía trước một phiến mây đen. Smith Lâm xúc động. Cái này thật đúng là một cái địa phương kỳ quái, lại có thể chỉ có nơi này có mây đen còn có sấm. Đánh, đi thôi, nữ thần may mắn có thể sẽ không cho chúng ta chờ đợi cơ hội. Lại đi mấy trăm mét, hướng bên trái đi, dọc theo bên bờ đi không sẽ đụng phải cái gì ma thú. Rất an toàn, đại khái lại đi vài giờ là có thể đến tự nhiên rừng rậm, Mona chỉ trước vừa nói. Smith Lâm đối với Mona cái gọi là dạy bảo là thật rất im lặng. Nhưng là Smith Lâm từ tiến vào cánh rừng rậm này cũng cảm giác được một cổ dư thừa điện hệ nguyên tố. Phỏng đoán nếu là ở chỗ này quen thuộc lôi hệ ma pháp, phỏng đoán bay lên cái gấp mấy lần. Dĩ nhiên Mona không biết Smith Lâm cầm nơi này coi thành tu luyện ma pháp địa phương tốt. Thật ra thì nơi này vậy cũng coi là tu luyện lôi hệ ma pháp tuyệt cao địa khu. Nhưng là có lúc điện hệ nguyên tố quá cuồng bạo sẽ đem ma pháp sư tự mình ép hướng ác ma ôm trong. Ngực, rơi vào hỗn loạn, ở hai người đi tự nhiên rừng rậm thời điểm. Ở Ryan nơi này, cái này bị bắt thỏ một mặt buồn khổ nhìn những cái kia nộn nộn cây giống một mực ở chảy nước miếng. Đáng tiếc không thể ăn à. Lúc này Ryan thanh âm truyền tới, không muốn thừa dịp ta không có ở đây liền trộm ăn của ta thực vật. Ta nói cho ngươi thỏ, không đúng, ta được lấy cho ngươi cái tên chữ, tên gì được a? Lai tốt lắm, lai ta sẽ một mực giám thị ngươi. Thỏ lúc này cầm lỗ tai đạp kéo xuống, một tiếng ngồi trên mặt đất, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Nhìn xem vậy đầy đất sinh mệnh lực cực kỳ tốt thực vật. Cũng chính là Smith Lâm những mầm móng kia. Nó trực tiếp đi ngủ. Nếu là tuần này thỏ có thể nói chuyện mà nói, khẳng định biết nói, ta là một con cao quý thỏ. Ta không muốn trông chừng thực vật, mà Ryan gần đây vậy nghiên cứu ra một ít đồ đang tiến hành thí nghiệm.